Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 59, chọn CN mẹ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy ngươi bắt đầu lựa chọn A. Lục Thương bình thản đi tới trước cánh cửa ở giữa. Ngươi thật xác định muốn mở cánh cửa này sao? Phải biết rõ một lần làm ra lựa chọn. Nửa câu sau còn chưa nói ra, Lục Thương liền biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Lục Thương ở sau lưng của hắn xuất hiện. Trong tay là một cây chùy thủ. Chọn C, N mẹ ngươi, Chu Thần. Một đạo hàn quang xẹt qua, một đao đâm thẳng vào gáy. Một đao này làm cho lượng máu của trí giả này trực tiếp hết sạch. Nhưng mà, sau khi cột máu trống rỗng, hắn vẫn chưa chết, giống như trước đó, muốn nói di ngôn sau cùng. Ngươi, sau khi thi thể này bị giết chết, còn chưa kịp phản ứng, muốn nói gì, nhưng Lục Thương lại một cước trực tiếp đá, đem mặt hắn trực tiếp đá bể. Ngươi ngươi cái CMM, chúc mừng ngài đi qua nhân tộc chi quan thí luyện thứ 3, sau khi một cước đá bể đầu trí giả này. Trước mặt Lục Thương cũng truyền ra một thông báo. Móa, nhiệm vụ gài bẫy, loại hình nhiệm vụ này trong hư không cũng không hiếm thấy. Một ít nhiệm vụ chính là bẫy dập hại người chơi. Bất luận lựa chọn thế nào đều là lựa chọn sai lầm. Trong đó, giải pháp đơn giản nhất chính là hành hung người ra nhiệm vụ. Nếu như không phải là bởi vì ta có phòng trừng thật bị hắn gài bẫy. Chẳng qua nếu như không có, Lục Thương cũng sẽ không mạo muội tiến hành lựa chọn như vậy. Dù sao, Lục Thương cũng biết nhiệm vụ gài bẫy tồn tại, nhưng có quan tâm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp thử toàn bộ một lần là xong. Chúc mừng ngài thu được phần thưởng. Nhân hoàng quan, nhân hoàng ấn, dành riêng, làm không tệ. Trong nhân loại rốt cục xuất hiện một người có thể đi qua thí luyện. Sau khi tin tức phần thưởng đưa ra, trên tháp, một tiếng nói già nua truyền đến. Một lão giả tóc bạc hoa râm từ trên thang lầu đi xuống. Dáng dấp lão giả này cùng trí giả vừa rồi giống nhau. Đừng lo lắng, lần này là chính chủ. Lão giả nhìn Lục Thương, cười ha hả nói một câu, để tránh Lục Thương khỏi đem trở thành địch nhân. Xem ra người đã biết phía sau 3 cánh cửa kia không có bất kỳ phần thưởng nào, toàn bộ đều là tai ương. Lục Thương không nói tiếng nào, mà là nhìn lão nhân này. Trí giả, đẳng cấp, HP, kỹ năng, miêu tả. Trí giả Minh Nguyệt Chi Tháp. Tuy lão phu thật tò mò, người rốt cuộc là làm sao biết bí mật 3 cánh cửa kia. Nhưng người yên tâm, lão phu tuyệt đối không phải địch nhân của nhân tộc. Dù cho ngươi mở ra bất kỳ cánh cửa nào trong 3 cửa kia, lão phu cũng sẽ tuyệt đối không để tai ương chân chính lưu lạc nhân gian. Chỉ bất quá, ngươi sẽ mất đi tư cách đi qua thí luyện mà thôi. Thí luyện sau cùng vô cùng đơn giản, chỉ cần lựa chọn mở ra một trong 3 cánh cửa kia, thí luyện sẽ thất bại. Tài ương lưu lạc nhân gian ngược lại là không có thật. Đây chỉ là cho người thí luyện một bài học. Làm như vậy là để cảnh giới thí luyện giả đi qua kinh nghiệm thất bại. Mỗi một lựa chọn hắn làm ra cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ nhân tộc. Phải thật thận trọng, thanh niên nhân, thí luyện của ngươi hoàn thành. Sau đó, một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, đi qua đỉnh Minh Nguyệt Chi Tháp chiếu xuống. Lãnh tụ nhân tộc sản sinh, nhân hoàng Hằng La, lãnh tụ nhân tộc sản sinh, nhân hoàng Hằng La, lãnh tụ nhân tộc sản sinh, nhân hoàng Hằng La, 3 thông báo ở trước mặt người chơi hiện ra. Á đù, cái này, cái này, cái này, cái này. Lúc này, rất nhiều người chơi quý phong trấn chỉ mới vừa tiến vào lãnh nguyệt thế giới. Một số ít người chơi tiến vào lãnh nguyệt thế giới trước đó là đang nghĩ biện pháp giết đủ 10 đầu khô lâu, đưa cho thủ vệ tiến vào trong thành. Mạo hiểm của bọn họ vừa mới bắt đầu. Lục Thương rời đi từ cửa nam cũng bất quá là 40 phút. 40 phút này các người chơi bôn ba ở trên đường chung quanh, bắt đầu quen thuộc bản đồ mới. Bọn họ thậm chí ngay cả đường cũng còn chưa quen thuộc. Thông báo trước mắt lại đột nhiên truyền ra Hằng La trở thành nhân hoàng. Cái này cũng quá đột nhiên chứ, trời. Hằng La đại lão thành thủ lĩnh nhân tộc của chúng ta, trời đất. Chuyện gì xảy ra, ta bỏ lỡ cái gì? Đại lão cuối cùng vẫn là đại lão, mới open, liền trở thành nhân hoàng rồi, vẻ mặt mọi người mê muội. Bọn họ từ open đến bây giờ, liền cơ chế cụ thể của trò chơi đều chưa sờ hết. Vẫn còn tìm kiếm NPC, làm chân chạy nhiệm vụ, nhưng mà người khác, một trận giết lung tung. Từ bắt đầu open vài chục phút, liền điên cuồng gây sự. Trong vòng mấy canh giờ open này, toàn bộ thông báo hệ thống đều là Hằng La. Các người chơi thậm chí cảm giác thông báo hệ thống đều biến thành chuyên môn mở vì Hằng La. Nhân hoàng, các đại công hội cũng trợn tròn mắt. Rất nhanh, tin tức truyền ra, các đại công hội bắt đầu nghĩ biện pháp liên hệ hội trưởng của bọn họ. Lúc này, hội trưởng của bọn họ còn tại trên đảo nhỏ bí mật đằng kia tiến hành hội nghị quyết định vận mệnh loài người. Minh Nguyệt Chi Tháp, Lục Thương thừa nhận nhân hoàng gia trì, cả người khí chất rực rỡ hẳn lên. Nếu như nói trước đó Lục Thương chỉ là trong mơ hồ có một ít khí chất xuất trần, khiến người ta cảm thấy hắn không bình thường, bây giờ Lục Thương chính là có một loại khí chất của kẻ bá đạo. Đứng ở đỉnh núi, quan sát chúng sinh, Lục Thương nhìn về phía quét thưởng trang bị dành riêng. Nhân hoàng quan, dành riêng, cách chương.